Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 532. Quý bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Ok, rồi chúng ta cùng tập truyện hôm nay. Nếu chưa thăng cấp lên Hóa Đạo đỉnh phong, tu vi có sự tăng tiến điên cuồng, Diệp Mặc chắc chắn sẽ nghĩ chuyện tiến vào ma tộc hoặc là giới diện khác. Sau đó sẽ nghĩ cách về hỏi thăm tình hình của âm minh giới một chút, tuyệt đối không dám đến Hư Thị. Nhưng bây giờ, nơi đầu tiên Diệp Mặc muốn đến nhất chính là quay lại Hư Thị. Lúc này, tu vi và năng lực của hắn muốn giết chết một trường giả đạo nguyên căn bản không có vấn đề gì. Hơn nữa, hắn ở trong khối khí hỗn độn và dưới cây hỗn độn cảm ngộ thăng cấp lại hiểu được chứng đạo bước thứ hai khác với bước thứ ba. Bước thứ ba chứng đạo hỗn nguyên là cường giả hỗn nguyên tùy ý xé rách hư không, ý niệm cường đại đến mức cực điểm. Vì vậy, Diệp Mặc mới khẳng định lúc trước hai cường giả mà hắn gặp ở trên hội đấu giá không phải cường giả hỗn nguyên. Hai đường thần thức đó mặc dù cường đại, nhưng không thể so sánh với hỗn nguyên thánh đế. Cùng lắm, chỉ là hai bán bộ hỗn nguyên. Lúc trước hắn không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu. Bán bộ hỗn nguyên kém quá xa so với cường giả hỗn nguyên. Diệp Mặc không sợ hãi chút nào. Tu vi bây giờ của hắn, động thêm tử đao, cho dù không lấy mũi tuyệt thánh kim cốt tiến ra, cũng sẽ không bị bán bộ hỗn nguyên giết chết. Cùng lắm là đối địch không được bỏ chạy mà thôi. Trước kia, hắn có tin tức của nhị nguyên. Diệp Mặc còn chưa biết trở lại Hư Thị thế nào, hoặc nói không biết có thể quay về được không. Nhưng bây giờ lại khác. Diệp Mặc sau khi rời khỏi trung tâm hư không tối tăm, tìm một nơi cảm giác tương đối yếu, trực tiếp phóng ra tử đao bổ một nhát. Một đường ánh sáng màu tím cực đẹp xẹt qua trong hư không tăm tối, giống như quẹt một cây diêm trong bóng mù vậy. Thông thường, mang theo đường ánh sáng không thể nào phai mờ. Đường ánh sáng này vô cùng chói mắt, chiếu rọi toàn bộ hư không vùng tối tăm đều là khoảng màu tím. Dưới ánh màu tím này, một vết nứt hư không vỡ ra, vết nứt không lớn nhưng không còn là chút khe hở lúc trước Diệp Mặc cố hết sức mới bổ ra được. Vài đường đao gió hư không quét vào, cho thấy khoảng giới diện hư không này đã bị Diệp Mặc bổ ra. Diệp Mặc hoàn toàn không thấy mấy đường đao gió kia, một đường nhảy vào trong đó vết rách, sau một khắc Diệp Mặc bổ ra dần dần biến mất cái vết rách đó. Diệp Mặc đứng lại trong hư không tăm tối quen thuộc, trong lòng lại sôi sục. Chỉ một đao, hắn liền hiểu ra sự tiến bộ của mình, hoàn toàn không thể nào so sánh với năm đó chạy vào hư không tăm tối. Lúc trước hắn dùng cấm đạo đan, dùng trận pháp, tuyệt thánh kim cốt tiến, dùng thí đạo thương. Cho dù những thứ này cũng đều hết sức, căn bản cũng chỉ có thể miễn cưỡng bổ ngoại một vết nứt hư không cực nhỏ tiến vào thế giới trang vàng. Còn hôm nay, hắn tùy tay chém ra một đao, liền bổ ra được một vết rách, khiến thân thể của một mình hắn cũng có thể tùy ý nhảy qua. Cái này chính là khác biệt. Diệp Mặc đứng trong hư không, cảm ngộ sự cường hãn một đao vừa rồi. Trong lòng khao khát có một đạo nguyên thánh đế đến để khiêu chiến với hắn một trận. Một lúc lâu sau, hắn mới phóng ra thời không thoa. Trên bản định vị trên khởi không thoa xuất hiện một điểm sáng. Diệp Mặc liền lập tức biết điểm sáng đó chính là Hư Thị. Diệp Mặc có chút cảm thán, đây chính là lợi ích của thực lực cường đại. Hắn muốn quay về nơi này, cũng không biết phải tốn mất mấy năm thời gian. Nếu như một ngày hắn thăng lên cấp hỗn nguyên, không chừng thần thức của hắn có thể vượt qua hư không, tung hoành giới diện. Thời không thoa phá tan khoảng cách hư không với tốc độ nhanh nhất hướng về Hư Thị. Chỉ gần 2 tháng, thời không thoa liền dừng lại bên ngoài Hư Thị. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, hắn lượn một vòng trong hư không rồi quay về Hư Thị. Vì không muốn người khác chú ý đến, Diệp Mặc ẩn giấu tu vi của mình ở mức hóa đạo sơ kỳ. Năm đó, hắn là dục đạo viên mãn, bây giờ thăng cấp hóa đạo cũng không có gì lạ. Nếu trong thời gian 100 năm ngắn ngủi này đã hóa đạo đỉnh phong, thì mới chính là chuyện lạ. Diệp Mặc đi vào trong Hư Thị không ngờ còn náo nhiệt hơn so với 100 năm trước, thậm chí số người cũng nhiều lên rất nhiều, khiến Diệp Mặc bất ngờ chính là hắn nhìn thấy nhân tộc trong Hư Thị cũng nhiều lên rất nhiều. Một bóng người thoáng qua trước mặt Diệp Mặc lập tức nhận ra người này là ai, chính là Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc không ngờ Đồng Yến lại đến Hư Thị thật rồi. Nhưng Đồng Yến lúc này đã là bán bộ đạo nguyên, thăng cấp đạo nguyên, chỉ thiếu chút cơ duyên. Diệp Mặc đoán đạo quả hắn đưa cho Đồng Yến đã có tác dụng rất nhiều, nhưng vẫn không khiến Đồng Yến thăng cấp đạo nguyên được. Diệp Mặc đang định chào hỏi Đồng Yến, tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến lập tức khiến Diệp Mặc bỏ qua suy nghĩ này. Hắn và Đồng Yến có chút quan hệ, nhưng hắn và Đại Nhật Thần Sơn có thù. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến kia rất có thể chính là cường giả đạo nguyên của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc vừa chú ý đến cường giả đạo nguyên tại Nhật Thần Sơn này, lại có ba người xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mặc. Trong ba người này, có hai người Diệp Mặc biết, ba người này thì là người của thần nữ Thánh Môn. Hóa đạo Thanh Đế có tu vi cao nhất kia Diệp Mặc biết, tên là Vương Nam Sương. Ấn tượng của Diệp Mặc với Vương Nam Sương cũng không tệ. Vì sư phụ của Tiểu Vận từng nói, Vương Nam Sương này rất có tình người, ghét thù, ghét ác, không thích giả bộ, cũng không cùng loại với trưởng môn Cơ Tâm Giật của thần nữ Thánh Môn. Hai người khác tu vi dục đạo, một là thánh nữ Cơ Tích của thần nữ Thánh Môn. Mặc dù Cơ Tích che mặt, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhận ra. Người thứ ba Diệp Mặc không biết, nếu là người khác của thần nữ Thánh Môn, Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý. Nhưng Cơ Tích xuất hiện trong này, Diệp Mặc lập tức tiến lên mấy bước chặn lại mấy người Vương Nam Sương. Thần nữ Thánh Môn là tông môn cao cấp trong thánh đạo tàn giới, ngoài Đại Nhật Thần Sơn cũng là tông môn không ai dám chọc. Nhưng trong hư thị, thần nữ Thánh Môn căn bản chẳng là gì. Cho nên trong hư thị, ba người Vương Nam Sương cực kỳ cẩn thận, rất lo một khi không cẩn thận rước đến phiền toái. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người chặn lại trước mặt bọn họ, ba người Vương Nam Sương theo bản năng lùi lại mấy bước. Khi nhìn thấy người đến là Diệp Mặc, đừng nói trong hư thị đâu đâu cũng có cấm chế, cho dù không cấm chế, ba người Vương Nam Sương cũng không dám dùng thần thức dò xét xung quanh. Chính vì vậy khi Diệp Mặc đến trước mặt bọn họ mới nhìn thấy. Là ngươi? Dường như cùng một lúc, ba người Vương Nam Sương liền nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vẻ mặt không chút biểu cảm. Không sai, là ta. Nói xong, hắn nhìn chăm chăm Cơ Tích. Họ Cơ, đồ mà cô nợ ta, sao đến bây giờ chưa trả? Thấy Diệp Mặc không chút lễ phép trả lời, Vương Nam Sương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không phát tác. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, cho dù ba người các cô cộng lại e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc. Trong lòng cô lại càng khiếp sợ chính là tốc độ tu luyện của Diệp Mặc. Năm đó còn là tu vi tố đạo, trong nháy mắt đã là hóa đạo rồi. Dù cả thánh đạo tàn giới cũng không ai có tốc độ như vậy. Nam Sơn sư thúc, Duyệt Hòa sư tỷ, các ngươi quay về Tiên Tức lâu trước. Ta và Diệp sư huynh có chút chuyện. Cơ Tích trong lòng sáng như gương, Diệp Mặc bây giờ tìm cô chắc là vì chuyện hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Không được, nếu đi thì đi cùng nhau. Vương Nam Sương không chút do dự ngắt yêu cầu của Cơ Tích. Cơ Tích là thánh nữ của thần nữ Thánh Môn. Trong một nơi nguy hiểm đầy rẫy như hư thị này, Vương Nam Sương làm sao để Cơ Tích một mình rời đi cùng Diệp Mặc được chứ? Hơn nữa, Diệp Mặc còn là kẻ đối đầu của thần nữ Thánh Môn. Trong khi mấy người nói chuyện cũng đã gây sự chú ý của mấy người Đồng Yến. Tên đạo nguyên thanh đế kia quay đầu nhìn Diệp Mặc lập tức bước đến, gã đến bên cạnh Đồng Yến, còn ba người khác cũng đến. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Đồng Yến thấy Diệp Mặc vội vàng ngạc nhiên bước đến chào hỏi. Trong lòng của y không phải thêm vui mừng, mà là thêm khiếp sợ. Thứ y khiếp sợ chính là tu vi Diệp Mặc, trong nháy mắt đã đến tu vi hóa đạo. Tu luyện đến hóa đạo phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Thực sự không ngờ có thể gặp đồng bảo chủ trong hư thị này. Diệp Mặc cười ha hả ôm quyền. Đồng trưởng lão, ngươi biết hắn sao? Đạo nguyên thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghi ngờ nhìn Đồng Yến hỏi. Đồng Yến vội vàng nói chuyện đã từng biết Diệp Mặc ra. Đạo nguyên thanh đế nhìn Diệp Mặc, nhìn Vương Nam Sương bỗng nhiên nói. Ngươi chính là người dẫn thánh nữ Mục Tiểu Vận trong thần nữ Thánh Môn đi. Ngươi biết Mục Tiểu Vận là thánh nữ dự định của Đại Nhật Thần Sơn ta. Diệp Mặc nhìn Đạo Nguyên Thanh Đế lạnh giọng. Cút, hôm nay bổn thánh không có tâm trạng tính sổ với người. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị giết tên hóa đạo này ở Đạo Nguyên Thanh Đế này rồi. Nhưng bây giờ hắn không muốn ra tay trong hư thị. Đợi lấy hồ lô tam bảo hỗn nguyên, tên Đạo Nguyên Thanh Đế của Đại Nhật Thần Sơn này chắc chắn sẽ chết. Chẳng những sẽ giết chết Đạo Nguyên Thanh Đế này, sau này sẽ đến Đại Nhật Thần Sơn san bằng tất cả. Nghe thấy một hóa đạo thanh đế quát mình cút, sát cơ trên mặt tên đạo nguyên thanh đế điên tực phát ra, sát ý cường đại của cường giả chứng đạo bước thứ hai khiến những thanh đế bình thường xung quanh đều rời xa. Hộ Diệp Đàn Thánh! Một giọng nói kinh hỉ vang lên, giọng nói này còn chưa dứt, một người đàn ông áo xám xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nói là áo màu xám vì lão từ đầu đến tóc, da rẻ ngay cả tiên bào cũng là màu xám. Người đàn ông áo xám này vừa hạ xuống, sát khí đạo nguyên thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn phát ra trong nháy mắt liền tan rã. Chỉ cần những người hiểu chuyện liền có thể nhìn ra lĩnh vực thanh đế người đàn ông màu xám này trực tiếp giải tan sát thế xung quanh. Diệp Mặc ôm quyền. Ha, hóa ra là Hình huynh, đúng là đã lâu không gặp. Người đến là Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị, Diệp Mặc sở dĩ có được tin tức của Quang Minh Tâm cũng do Hình Hồng nói cho biết. Đối với Hình Hồng, Diệp Mặc có chút cảm kích. Bây giờ Hình Hồng đến, Diệp Mặc ngược lại cũng không mất lễ nghĩa. Diệp Mặc đương nhiên biết vì sao Hình Hồng khách khí với hắn như vậy. Đó hoàn toàn là vì trình độ luyện đan. Ồ, Diệp Đan Thánh thăng cấp hóa đạo thánh đế, quá thực là chuyện đáng chúc vui mừng. Nếu Diệp Đan Thánh không ngại, Thương Lâu Hư Thị chúng ta muốn tổ chức đại hội tiên quả chúc mừng. Hình Hồng cực kỳ vui vẻ, so với kiểu lạnh nhạt lúc trước lão gặp Diệp Mặc, biểu hiện lần này của lão phong phú hơn nhiều. Lúc trước lão cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ đồng ý với yêu cầu của lão, cho nên lúc đó nói cũng không chằm chằm vào Diệp Mặc. Lão cho rằng Diệp Đan Thánh này sẽ mau chóng đến tìm lão, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại biến mất hơn 100 năm. Mặc dù hư thị đồn đại, Diệp Đan Thánh bị vạn đồng đồng truy sát đến chết. Hình Hồng là một đạo nguyên thánh đế từ hư thị, đương nhiên sẽ không tin Diệp Mặc Thánh, Đan Thánh lại dễ dàng giết như vậy. Nếu Diệp Đan Thánh có thể dễ dàng dị giết như vậy, cũng không thể thăng cấp lên Đan Thánh được. Sau đó, Hình Hồng cố ý điều tra, phát hiện tình hình thực sự có chút sai lệch. Vì Diệp Mặc khi rời khỏi hư thị, trên đường cố ý để lại chút dấu tích. Chính vì những dấu tích này, Bách Lý Hoành mới có thể đuổi kịp Vạn Đồng Đồng và Diệp Mặc. Vạn Đồng Đồng và vì giết Diệp Mặc đương nhiên sẽ không để lại những dấu tích này. Những dấu tích này chắc chắn do Diệp Mặc để lại. Biết Diệp Mặc chưa chết, Hình Hồng lại giữ quầy hàng của Diệp Mặc. Khiến lão thất vọng chính là sau lần đó Diệp Mặc rời đi thực sự không trở về. Bây giờ hơn 100 năm trôi qua, Diệp Mặc quay lại hư thị, làm lão là kích động. Một hóa đạo đan thánh mà Thương Lâu Hư Thị sao có thể để hắn nói đi là đi. Cách mềm lạt buộc chặt không dùng được. Lần này thấy Diệp Mặc, lão sao có thể bỏ qua. Những người xung quanh nghe thấy Hình Hồng nói vậy, ánh mắt nhìn Diệp Mặc có chút thay đổi. Trong hư thị, rơi một cục gạch có thể trúng vai hóa đạo thánh đế rồi. Diệp Mặc lâu, hóa đạo đan thánh, thánh đế cũng được chúc mừng sao. Người ta sở dĩ nói chúc mừng là vì nịnh Diệp Mặc mà thôi. Đại hội chúc mừng tạm thời không cần, bây giờ ta có chút chuyện riêng chưa giải quyết xong. Đợi giải quyết xong chuyện này sẽ chủ động đến Thương Lâu Hư Thị hỏi thăm Hình Huynh. Diệp Mặc bình thản, hắn biết Hình Hồng có ý nhiệt tình với hắn như vậy, nhưng hắn muốn luyện đan vài ngày giúp Thương Lâu Hư Thị thì đừng có mơ. Hình Hồng mau chóng nói, hay ta không bận, giúp Diệp Đan Thánh làm việc là được. Nói xong lão căn bản không đợi Diệp Mặc trả lời, vẻ mặt tươi cười lập tức thu liễm lạnh tùng nhìn chăm chăm đạo nguyên thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn. Người vừa nãy vô lễ với Diệp Đan Thánh phải không? Chẳng lẽ cho rằng mình là một đạo nguyên thánh đế nên dám lớn đối như vậy trong hư thị sao? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này khi Hình Hồng đến cực kỳ khách khí với Diệp Mặc liền có chút không tin sững người hết cả rồi. Cường giả đạo nguyên của Thương Lâu Hư Thị có nghĩa là gì? Đó là tay chân thô của hư thị. Đừng nói đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu Hư Thị, dù một thánh đế bình thường của Thương Lâu Hư Thị đến gã cũng không dám nói nhảm một từ. Không dám, ta chỉ thấy vì Diệp Đan Thánh từ thánh đạo tàn giới đến nên chủ động muốn chào hỏi. Đạo nguyên thánh đế này mau chóng nói, Diệp Mặc là một đan thánh có thể luyện chế thần đan bình thường. Gã vừa nghe đồng ý nói qua, cho nên nhìn thấy Hình Hồng gọi Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh cũng không kỳ lạ. Thứ mà gã kỳ là tại sao một đại nhân vật như Hình Hồng lại khách khí với một hóa đạo thánh đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc này. Hình Hồng căn bản không thèm để ý đến chuyện cường giả đạo nguyên này, trực tiếp hỏi Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, có cần ta giúp giết chết tên không biết trời cao đất dày này không? Ngư khí của lão thật giống như chỉ cần bóp chết con kiến này hay không? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nghe thấy Hình Hồng nói vậy lập tức giật mình. Tùy ý nói một câu này, liền giết mình. Điều này quả thực hung tàn. Nhưng gã cũng biết Thương Lâu Hư Thị thực sự có tư cách nói câu này. Diệp Mặc mỉm cười. Cảm ơn Hình Huynh, nhưng tạm thời không cần. Nói xong, Diệp Mặc quay đầu nhìn chăm chăm tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn. Người chào hỏi cũng chào hỏi rồi, có thể cút. Qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn tiểu vận đến Đại Nhật Thần Sơn thăm thú. Đúng rồi, Đại Nhật Thần Sơn có một Đại Nhật Thần Phong cũng không tệ. Ta định luyện ngọn núi đó thành cái bồ. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này sắc mặt càng tái nhợt nhưng không dám phát tác với Diệp Mặc. Chỉ có thể cố kìm nén sự tức giận nhập trời của mình quay bước rời đi. Gã thầm thề. Nếu một mình gặp phải Diệp Mặc, chắc chắn sẽ biến Diệp Mặc thành tro tàn, đến hồn phách cũng đặt trong âm hỏa thiêu đốt. Không biết tự lượng sức. Hình Hồng nhìn thấy tên đạo nguyên thanh đế của Đại Nhật Thần Sơn này rời đi, hư lạnh một câu. Cái hư lạnh này của lão cũng là vì nịnh nọt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười với Hình Hồng. Hình huynh, hư thị gần đây dường như cũng đông người hơn, Hơn nữa nhân tộc nhiều hơn trước nhiều, rốt cục là có chuyện gì? Diệp Mặc thấy người của thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn đều đã đến, cũng đã đoán ra Hư Thị chắc có chuyện mới. Hắn vốn dĩ là muốn hỏi người của thần nữ Thánh Môn, nhưng hắn và thần nữ Thánh Môn có vấn đề, cũng chẳng thèm hỏi cơ tích, hỏi Hình Hồng vẫn hơn. Hình Hồng thấy Diệp Mặc hỏi, khuôn mặt màu xám lập tức nở nụ cười. Hê, chuyện này thì ngài biết rồi chứ, vì đạo quả tháp của Hư Thị sắp mở, rất nhiều người đều đến tham gia đạo quả tháp mở cửa, còn hơn nữa là đến xem có cơ hội tham gia được không. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Thánh muốn một suất vào đạo quả tháp thì cứ giao cho Hình Hồng ta. Diệp Mặc bây giờ căn bản tu vi không kém đạo nguyên thánh đế, trong đạo quả tháp của đạo quả cao cấp, hắn thực không để ý. Bây giờ nghe thấy Hình Hồng nói vậy, mau chóng khua tay. Ê, cái đó thì ta tạm thời không cần, nếu thực sự cần, sẽ đến tìm Hình Huynh giúp đỡ. Diệp Mặc không thèm để ý đến suất vào đạo quả tháp, còn ba người Vương Nam Xương bên cạnh sững sờ ngây người. Khi Vương Nam Xương nghe thấy Diệp Mặc nói không cần, suýt chút nữa lao đến nắm chặt vạt áo Diệp Mặc chất vấn có phải bị điên không. Bọn họ đều là vì đạo quả tháp mà đến, dù không thể vào trong đạo quả tháp, cũng muốn đổi một đạo quả từ trong đạo quả tháp ra. Chính vì vậy, các cô đều là những người mang thứ quý giá nhất của tông môn, mục đích chính là muốn đổi đạo quả từ trong đạo quả tháp ra. Đương nhiên còn một điều nữa chính là nếu không đổi được đạo quả, cũng muốn thừa cơ đạo quả tháp mở cửa, đổi lấy một số đồ tốt mang về. Đương nhiên, Vương Nam Xương cũng là suy nghĩ mà thôi. Bây giờ cho dù các cô muốn chất vấn Diệp Mặc tại sao không cần xuất tiến vào đạo quả tháp, cũng không dám nói. Các cô đến Hư Thị không phải ngày một ngày hai, đương nhiên biết địa vị của Thương Lâu Hư Thị trong Hư Thị. Đến đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu Hư Thị cũng khách khí tôn kính với Diệp Mặc như vậy. Các cô nào dám lỗ mãng. Chỉ có điều các cô nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao Hình Hồng lại khách khí với Diệp Mặc như vậy. Hình Hồng nhìn Cơ Tích đứng bên cạnh Diệp Mặc, lại nhìn hai người Vương Nam Xương lập tức cười gật đầu. Ha, Diệp Đan Thánh cứ giải quyết xong chuyện trước đi, đợi lát nữa ta sẽ mời Diệp Đan Thánh đi trước đây. Hình Hồng nói xong lập tức lui về sau, trong nháy mắt liền biến mất trong đám người. Lão không phải một người không có kiến thức. Ba người con gái trong mắt lão tu vi mặc dù bình thường, nhưng khí tức cực kỳ thuần thánh, thuận tịnh, liên tục lưu chuyển trên người ba người con gái, khiến lão cảm giác Diệp Mặc có chút dây dưa với ba người con gái này, hoặc là muốn dây dưa gì đó. Lúc này quấy dây Diệp Mặc đúng làm cho người ta ngại. Thấy Hình Hồng rời đi, Vương Nam Sơn bỗng nhiên ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, ngươi và Cơ Tích cứ nói chuyện, ta và Duyệt Hòa Sư Muội sẽ về tin tức lâu. Nói xong, Vương Nam Sương chủ động lôi kéo Dục Đậu Thánh Đế khác quay người rời đi. Cơ Tích biết ý sư thúc, nhưng trong lòng cũng thầm thở dài. Cô và Diệp Mặc không phải lần đầu quen biết, cũng sớm chút hiểu biết về tính cách của Diệp Mặc. Bất luận cô nói gì, Diệp Mặc cũng sẽ không đồng ý đưa xuất vào đạo quả tháp cho thần nữ Thánh Môn. Cho dù cô hy sinh nhan sắc của mình để dụ dỗ Diệp Mặc, cũng không thể khiến Diệp Mặc động lòng. Huống chi, cô căn bản không muốn làm như vậy. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và Cơ Tích đã ngồi trong một phòng thuê của Tiên Tức Lâu. Đến cả Cơ Tích cũng thầm khâm phục Diệp Mặc. Trong lúc này, muốn tìm phòng thuê của Tiên Tức Lâu căn bản là không thể nào. Còn Diệp Mặc mới dẫn cô vào Tiên Tức Lâu này, tiểu nhị đã chủ động hỏi Diệp Mặc có cần phòng hay không. Trong lòng Cơ Tích, chỉ cần cùng làm việc với Diệp Mặc thì giống như gặp chút khó khăn gì cũng không có. Lúc trước trong thần phân vực, cô chính là nhắm trúng điểm này nên mới muốn cùng tổ đội với Diệp Mặc để qua cầu Niết Sinh. Kết quả, mặc dù còn chưa qua được cầu Niết Sinh, nhưng cũng đã thoát được một mạng. Cửa phòng đóng lại, Diệp Mặc tùy ý đánh cấm chế, bình tĩnh nhìn Cơ Tích. Giữa chúng ta không cần nói nhiều, món đồ cô nợ tôi, đưa ra đây. Cơ Tích mau chóng áy náy đáp. Diệp sư huynh, nếu như nửa còn lại của hồ đô tam bảo bây giờ còn trên người ta, thì chắc chắn sẽ trả cho Diệp sư huynh ngay lập tức. Cô nói vậy có ý gì? Ngữ khí Diệp Mặc có chút băng hàn, nói thật trước khi Cơ Tích còn chưa tính toán với tiểu vận, Diệp Mặc có chút thiện cảm. Bây giờ trong mắt hắn, Cơ Tích và Cơ Tâm Giật kia chẳng khác gì nhau. Diệp huynh, trước tiên đừng sốt ruột, nghe ta nói đã. Vốn dĩ hồ lô đó ta cũng định trả lại cho tiểu vận muội, nhưng lại xảy ra chút chuyện, ta còn chưa kịp trả lại cho tiểu vận sư muội, ngươi đã dẫn tiểu vận sư muội đi. Cơ Tích nói chuyện cực kỳ thành khẩn. Diệp Mặc ngược lại biết rõ chuyện này, lúc trước tiểu vận nói Cơ Tích muốn đưa cô một thứ gì đó, chỉ vì nhớ nhung mình nên không ý thức, nhưng cho dù đã biết Diệp Mặc cũng không khách khí ngắt lời Cơ Tích. Cô nói thẳng ta biết, hồ lô đó bây giờ ở đâu? Hồ lô tôi để chỗ sư phụ trong thần nữ Thánh Môn, đến Hư Thị không biết bao lâu mới có thể trở về, thậm chí không biết trở về được hay không. Ta sợ ngươi đến thần nữ thánh môn tìm ta lấy hồ lô, nên để hồ lô lại. Nếu biết ngươi đến hư thị, chắc chắn cũng mang hồ lô đến. Cơ Tích thở dài. Lời này của cô cũng là sự thực. Nếu như biết Diệp Mặc sẽ đến hư thị, cô chắc chắn sẽ mang hồ lô theo. Nửa cái hồ lô với cô cũng không có tác dụng gì. Vốn dĩ không đáng vì cái này đắc tội Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng thất vọng. Hắn đứng lên, không còn tâm trạng nói chuyện cùng Cơ Tích nữa. Hắn biết Cơ Tích nói thật, không cần phải vì một hồ lô mà vụ lừa mình. Thấy Diệp Mặc đứng dậy, Cơ Tích đứng lên. Diệp sư huynh, cảm ơn. Diệp Mặc biết rõ Cơ Tích muốn cảm ơn ân cứu mạng trên tổng Niết Sinh, nhưng từ sau khi Cơ Tích nhận ân huệ của mình, biết rõ Tiểu Vận là vợ, còn không chủ động cứu viện Tiểu Vận, Diệp Mặc đã vô cùng thất vọng với cô. Thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến mình, Cơ Tích ảm đạm. Diệp sư huynh, Tiểu Vận sư muội bây giờ thế nào rồi? Diệp Mặc dừng lại, quay đầu lạnh lùng. Cơ Tích, đây không phải chuyện cô quản, cô chỉ cần trả lại hồ lô không đáy kia cho ta là được. Nếu như đợi ta quay về Thánh Đạo Tàn Giới, phát hiện cô nói dối nửa lời, không cần Đại Nhật Thần Sơn đến tiêu diệt thần nữ Thánh Môn, ta sẽ chủ động đến tiêu diệt thần nữ Thánh Môn. Nói xong, Diệp Mặc rời khỏi phòng, lập tức biến mất khỏi Tiên Tức Lâu này. Diệp Mặc vừa ra khỏi Tiên Tức Lâu, ở dưới cửa Tiên Tức Lâu có một tiên tử cực kỳ xinh đẹp liền đi qua hành lễ. Xin hỏi có phải Diệp Đan Thánh Đại Nhân không? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tiên tử xinh đẹp, hắn căn bản không quen biết cô. Nhưng Diệp Mặc lập tức nghĩ đến Hình Hồng. Là ta. Tiên tử xinh đẹp này nói. Hình Thánh mời Diệp Đan Thánh Đại Nhân đến Thương Lâu Hư Thị một chuyến, lệnh cho ta đứng đây chờ. Được, cô dẫn đường. Diệp Mặc căn bản cũng định đến hỏi thăm Hình Hồng một chút. Mặc dù bây giờ hắn không sợ Thương Lâu Hư Thị, nhưng có thể kết giao được với Thương Lâu Hư Thị, Diệp Mặc cũng sẽ không từ chối. Trong một nơi như Hư Thị này, có thêm một người bạn cũng là thêm một con đường. Tiên tử xinh đẹp này thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức mừng rỡ. Cảm ơn Diệp Đan Thánh, mời Diệp Đan Thánh Đại Nhân theo ta. Khoan. Diệp Mặc và tiên tử xinh đẹp vừa rời khỏi Tiên Tức Lâu chưa được bao xa, liền có một giọng nói không chút tình cảm gọi giật lại. Dường như cùng lúc đó, một người đàn ông mặt nổi lên từng tia sáng xanh xuất hiện trước mặt hai người. Người đàn ông này chẳng những trên mặt có từng tia gợn sáng xanh, đến cả tóc cũng rối bời xoăn tít một chỗ. Hơn nữa tu vi là đạo nguyên đỉnh phong. Thoạt nhìn lôi thôi lếch thách, nhưng đứng bên cạnh luôn có cảm giác được từng trận sát ý băng hàn. Loại sát khí này ngưng tụ trên người gã, khiến người cảm thấy có chút kinh hãi. Tiên tử xinh đẹp mời Diệp Mặc kia theo bản năng lùi lại mấy bước. Cô bị sát thế cường đại này khiếp sợ lùi về sau. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn biết người này. Lúc trước khi hắn giả mạo đạo nguyên thánh đế đến hư thị, liền nhìn thấy tên này ở quầy hàng cửa tìm hắn. Không ngờ bao lâu như vậy rồi, đạo nguyên thánh đế này vẫn còn tìm. Người chính là Diệp Đan Thánh. Đạo nguyên thánh đế này nhìn chăm chăm Diệp Mặc một hồi, lúc này vẻ mặt mới không cảm xúc hỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt đáp. Đúng vậy, chính là ta. Ta chính là Áo Hách, đợi ngươi hơn 100 năm ở hư thị. Diệp Đan Thánh mời đi cùng ta một chuyến. Trong lúc nói chuyện, sát khí trên người đạo nguyên thanh đế này không mất đi nhiều. Dường như gã nói bảo Diệp Mặc đi một chuyến, Diệp Mặc chắc chắn sẽ đi cùng gã, không thèm nói điều gì. Ta là Diệp Đan Thánh không sai, nhưng sao phải đi cùng ngươi một chuyến? Diệp Mặc không chút khách khí hỏi ngược lại. Áo Hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sát thế trên người trong nháy mắt liền dâng lên. Cùng với sát thế của gã tăng lên, từng trận thô bạo màu xanh lượn lờ xung quanh người gã. Gã dường như không ngờ Diệp Mặc dám hỏi ngược lại gã. Gã cũng mở miệng rồi, Diệp Mặc phải đi cùng hắn một chuyến. Đây không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Diệp Mặc không lấy được hồ lô trong lòng vốn đã khó chịu. Áo Hách còn dám lớn đối trước mặt hắn. Lúc này, đứng đối với sát thế của Áo Hách, Diệp Mặc không lùi mà tiến tới, đồng thời lĩnh vực liền được đánh ra. Lĩnh vực của Diệp Mặc đã có xu thế tự thành một giới, cộng thêm thần thức vực của Diệp Mặc. Áo Hách cho dù đạo nguyên đỉnh phong, không ngờ không đề phòng cũng bị khí thế lĩnh vực Diệp Mặc đánh lui xa mấy chục bước. Còn lĩnh vực sát thế của Áo Hách dưới lĩnh vực của Diệp Mặc rạn nứt từng đoạn, hóa thành một đống vải rách. Áo Hách không dám tin nhìn Diệp Mặc, gã hoàn toàn không ngờ một thánh đế tu vi chỉ đào hóa đạo như Diệp Mặc lại có thể dễ dàng phá tan lĩnh vực đạo nguyên của gã. Mặc dù đây không phải lúc gã toàn lực ra tay, nhưng gã nhìn ra, một khi toàn lực ra tay, trước mặt Diệp Mặc gã chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Diệp Đan Thánh này đúng là tu vi hóa đạo thật sao? Áo Hách thậm chí có chút nghi ngờ. Diệp Mặc không để ý đến Áo Hách, nói với tiên nữ xinh đẹp sắc mặt sợ hãi trắng bạch kia. Không cần để ý đến tên phách lối này, cô dẫn đường đi. Được. Tiên nữ xinh đẹp kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình, bước lên trước mặt Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh đợi đã. Áo Hách lần nữa bước nhanh. Diệp Mặc sắc mặt không còn kiên nhẫn như lúc trước nhìn Áo Hách bước đến. Sao? Ngươi còn muốn ra tay nữa sao? Vậy thì mời. Không phải Diệp Đan Thánh, cung chủ nhà ta mời Diệp Đan Thánh đến làm khách. Xin Diệp Đan Thánh. Lần này giọng điệu Áo Hách hòa hoãn hơn nhiều, cũng không còn hùng hổ dọa người như lúc trước. Diệp Mặc không chút khách khí. Vậy nói cung chủ nhà ngươi biết, ta không rảnh. Nói xong Diệp Mặc bước nhanh hơn, tiên tử đi đến đón Diệp Mặc thấy vậy liền rảo bước nhanh hơn. Nhìn thấy Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến mình, màu xanh trên mặt Áo Hách chấn động một hồi, không ngờ lại không phát tắc, theo chân Diệp Mặc đi về Thương Lâu Hư Thị. Diệp Đan Thánh, mời vào. Diệp Mặc còn chưa đến cửa Thương Lâu Hư Thị, Hình Hồng vẻ mặt tươi cười đi đến đón tiếp. Khuôn mặt sắm cho có y tươi cười, thoạt nhìn có chút buồn cười, không thể nào che giấu sự nhiệt tình của y với Diệp Mặc. Hình Hồng dẫn Diệp Mặc đến một khách điện sang trọng của Thương Lâu, đồng thời ra hiệu mấy tiên tử kia đem tiên trà và tiên quả cao cấp đến. Diệp Mặc trong lòng bưng tiên trà uống một ngụm, hàng loạt mùi thơm truyền đến. Những mùi thơm này khiến thức hải con người ta thanh thuần hơn, có thể thấy đây là tiên trà rất tuyệt. Diệp Đan Thánh, đây là tiên trà tuyết lan tốt nhất. Nếu Diệp Đan Thánh thích, đợi lát nữa ta sẽ tặng cho Diệp Đan Thánh một chút. Nhìn thấy Diệp Mặc dường như rất thích loại tiên trà này, Hình Hồng lập tức vừa cười, vừa nói. Vậy thì cảm ơn Hình Huynh. Hình Huynh tìm ta tới đây, chẳng lẽ chính là vì tặng tiên trà cho ta, hay còn chuyện khác? Diệp Mặc không có tâm trạng tốn thời gian trong này, hắn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó thăm dò một chút chuyện ẩm minh giới. Hình Hồng cười ngại ngùng. Diệp Đan Thánh chắc biết ý ta rồi, Thương Lâu Hư Thị chúng ta trong hư thị cũng coi như có thể lên tiếng được vài câu. Rất tiếc là Thương Lâu chúng ta bây giờ Đan Thánh cao cấp càng lúc càng ít. Đan Thánh như Diệp Đan Thánh đây thì lại càng không có. Thấy Diệp Mặc cũng không đáp lời, Hình Hồng tiếp tục. Bản lĩnh duyệt luyện đan của Diệp Đan Thánh trong hư thị mọi người đều biết. Diệp Đan Thánh nếu đồng ý, Thương Lâu Hư Thị chúng ta muốn mời Diệp Đan Thánh gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị chúng ta. Diệp Mặc lập tức nói. Cảm ơn thiện ý của Hình Huynh. Chỉ là ta đối với thần tinh thần linh mạch cũng không còn sức hấp dẫn là bao. Ta cũng không thể gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị. Đương nhiên, nếu Thương Lâu Hư Thị cần ta luyện đan, nể mặt Hình Huynh, ta có thể giúp luyện chế vài lò. Còn phí tổn thì thôi, tỷ lệ thành công luyện đan của ta chỉ có 5 phần. Lời này của Diệp Mặc hắn nói cực đẹp, giúp Thương Lâu Hư Thị luyện đan không phải cần thần tinh, tỷ lệ thành đan 5 phần. Đó là vì Diệp Mặc muốn tiết kiệm một nửa làm thù lao. Còn thù lao luyện đan, cho dù hắn cần nhiều đi nữa, một Thương Lâu cũng sẽ không để ý chút thần tinh. Diệp Mặc quyết định không cần tí nào. Hình Hồng cũng biết, muốn mời một người như Diệp Mặc gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị quả thực là không thực tế, trừ phi cưỡng ép. Nhưng Diệp Mặc là một thánh đế, vào Thương Lâu Hư Thị không ra ngoài. Rõ ràng đối với thanh danh Thương Lâu Hư Thị có ảnh hưởng cực lớn. Huống chi, y còn biết Áo Hách cũng muốn mời Diệp Mặc luyện chế đan. Diệp Mặc có thể mở miệng luyện đan giúp đã là vô cùng tốt. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ có tỷ lệ thành đan 5 phần, Hình Hồng mau chóng. Vậy thì cảm ơn Diệp Đan Thánh. Ta thực muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế giúp vài lò đan dược. Diệp Đan Thánh chỉ cần có Thương Lâu chúng ta 3 phần là được, những thứ khác của Diệp Đan Thánh hết. Diệp Mặc cười ha hả. Vậy thì không được, ta không thể để cho Hình Huynh khó xử. Nói 5 phần thì là 5 phần. 5 phần này ta một chút cũng không cần, toàn bộ giao cho Thương Lâu Hư Thị. Không biết nói thế nào, ta trong Thương Lâu Hư Thị còn cần nhờ vào Hình Huynh mà. Hình Hồng trong lòng vui sướng, tỷ lệ thành đan vốn dĩ cực thấp, bây giờ Diệp Mặc nói cho Thương Lâu 5 phần là nể mặt lắm rồi. Y ngoài mừng rỡ còn có chút tiếc nuối. Thương Lâu Hư Thị chúng ta định mua Quang Minh Tâm kia tặng cho Diệp Đan Thánh, tiếc là bị một cường giả bán bộ hỗn nguyên cực kỳ lợi hại mua mất. Diệp Mặc cũng không nghe, hắn cũng không tin Thương Lâu Hư Thị lại tặng Quang Minh Tâm cho hắn. Mặc dù Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ lời nói của Hình Hồng, nhưng vẫn có chút giật mình. Lần đấu giá đó không ngờ có cường giả bán bộ hỗn nguyên. Hình Hồng thở dài. Đúng vậy, chẳng những có cường giả bán bộ hỗn nguyên, hơn nữa không phải chỉ một người đến. May là bên đấu giá cũng có cường giả bán bộ hỗn nguyên tọa chấn, nếu không thì nguy hiểm thực sự. Cường giả mua được quang minh tâm đó đoán chừng cũng là thánh đế ma tộc. Hắn ẩn giấu tu vi ở mức đạo nguyên, nhưng trước khi đi còn xé rách gian phòng thuê, cũng thực là lộ ra thực lực. Diệp Mạc gật đầu hiểu ý Hình Hồng, xé rách không gian hư thị, cho dù bán bộ hỗn nguyên e rằng cũng khó làm được. Nhưng bên đấu giá xem ra nếu chạy trốn rồi thì cùng lắm cũng chỉ là bán bộ hỗn nguyên. Nếu như là hỗn nguyên thánh đế, căn bản cũng không cần bỏ chạy mà sẽ quang minh chính đại rời khỏi hư thị. Hình Hồng rõ ràng cũng không có tâm trạng tiếp tục nói về chuyện quang minh tâm, lấy ra một ngọc bài đưa cho Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, đây là ngọc bài tiến vào tin tức lâu lớn nhất của hư thị. Hàn Anh chỉ cần lấy miếng ngọc bài này vào trong tin tức lâu, có thể chọn một căn phòng để ở. Diệp Mặc vội nhận lấy ngọc bài. Vậy thì cảm ơn Hình Huynh, ta cũng có vài chuyện muốn hỏi thăm Hình Huynh. Hình Hầm tâm trạng không tệ, vội vàng khua tay. Diệp Đan Thánh có chuyện gì cứ nói, biết ta sẽ nói. Lúc trước ta nghe Hình Huynh nói, đạo quả tháp sắp mở, không biết còn bao lâu. Diệp Mặc không có ý tiến vào đạo quả tháp, nhưng hắn rất muốn thu một số đạo quả bên ngoài đạo quả tháp. Với trình độ luyện đan của hắn, muốn thu một số đạo quả chắc cũng không phải chuyện khó khăn. Thấy Diệp Mặc hỏi đến đạo quả tháp, Hình Hồng lập tức nói. Đạo quả tháp còn 3 tháng nữa thì mở cửa, vì trước khi đạo quả tháp mở cửa ra, có rất nhiều chuyện. Diệp Mặc gật đầu. Cái này ta biết, lần trước ngài cũng nói với ta, trước khi đạo cửa tháp mở cửa ra, thân bảng và đạo bảng tiến hành khiêu chiến đối bảng. Đúng vậy, trên quảng trường thần thánh của bảng hư thị, đều có 2 đài khiêu chiến chuyên để cho thần thánh bảng khiêu chiến. Bây giờ danh sách khiêu chiến thành thánh bảng còn chưa bắt đầu, nhưng phân chia các danh sách thuộc tộc tiến vào đạo quả tháp cũng sắp bắt đầu. Đến lúc đó đại năng, đại diện cho các tộc sẽ tụ họp lại, thảo luận, phân chia danh sách đạo quả tháp còn thừa. Hình Hồng nói, bao nhiêu suất tiến vào đạo quả tháp của các tộc, mỗi khi đạo quả tháp mở ra còn cần phải phân chia. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn cho rằng những suất này sớm đã phân chia xong, ví dụ như yêu tộc bao nhiêu, ma tộc bao nhiêu. Hình Hồng thản nhiên. Đó là đương nhiên, nhưng ngài có thể hiểu sai. Phân chia này không phải là xuất các tộc phân chia lấy ra, mà lại lấy những danh sách thừa phân lại. Ví dụ như nhân tộc. Nhân tộc vì từng đã là cường đại, xuất tiến vào đạo quả tháp có 30. Sau đó thánh đạo tàn giới bị tàn phá, nhân tộc trải qua một thời gian ngắn cũng không cường đại đến tham gia phân chia xuất đạo quả tháp nữa. Xuất thừa này liền thừa ra. Lại ví dụ như thánh đế trong thần bảng. Cũng chưa chắc mỗi một thánh đế trong thần bảng đều tham gia đạo quả tháp, như vậy sẽ thừa một suất. Chẳng lẽ thánh đạo tàn giới sau khi tàn phá cũng không còn đại năng nhân tộc nào tiến đến đại điện phân chia suất của đạo quả tháp? Diệp Mặc ngạc nhiên. Hắn cho rằng thánh đạo tàn giới mặc dù bị tàn phá, cường giả đạo nguyên của nhân tộc cũng còn không ít, không đến mức một người cũng không tham gia phân chia suất trong đạo quả tháp chứ. Hình Hồng biết rõ Diệp Mặc hỏi suất nhân tộc, nên đứng trên phần lập trường Diệp Mặc thở dài. Đương nhiên là có, chỉ có điều mỗi lần đại năng đại diện nhân tộc đến phân chia suất đều bị chém chết, lâu dần không có thánh đế đại diện nhân tộc nữa. Mỗi lần đều bị chém chết, chẳng lẽ đại biểu nhân tộc chỉ vì yêu cầu vài suất cũng bị chém chết hay sao? Diệp Mặc không hiểu hỏi, nhân tộc có 30 suất, chẳng lẽ người đại biểu nhân tộc đến chỉ cần 3 suất cũng có người khiêu khích sao? Hình Hồng thở dài. Ta nhớ một đạo nguyên thanh đế của nhân tộc lần cuối đến đây, ông ta đại diện nhân tộc đến chỉ yêu cầu 2 suất, nhưng bị một đạo nguyên thánh đế ma đạo khiêu chiến, sau khi bị giết, 2 suất đó lập tức bị ma tộc lấy đi. Diệp Mặc sầm mặt lại, trong lòng cực kỳ không thoải mái, dù gì hắn cũng xuất thân nhân tộc, chỉ cần 2 suất, thậm chí những suất còn lại còn thừa không cần. Thánh đế ma tộc cũng giết chết đại diện của nhân tộc, như vậy là hung hăng đến mức nào? Diệp Đan Thánh, người xuất thân nhân tộc, sau này nếu như thành tích của ngươi là đạo nguyên Đan Thánh, muốn giúp nhân tộc có được vài suất không phải chuyện không thể nào. Hình Hồng nhìn thấy Diệp Mặc có chút mất hứng, liền lập tức nói một câu. Đại năng đại diện cho các tộc thảo luận phân chia suất vào đạo quả tháp. Người có tu vi cao nhất cũng là hỗn nguyên thánh đế sao? Diệp Mặc mỉm cười, hỏi lại ngữ khí nghiêm túc hơn. Hình Hồng nói, làm gì có nhiều hỗn nguyên thánh đế như vậy, hỗn nguyên thánh đế của các tộc cũng chỉ có một hai người mà thôi, bọn họ đều đang hoàn thiện thế giới của riêng mình, ai có thời gian đến tham gia phân chia xuất đạo quả tháp chứ? Cho nên những người tham gia phân chia xuất đạo quả tháp phần lớn đều là một số đạo nguyên đỉnh phong hoặc đạo nguyên viên mãn. Cho dù là bán bộ hỗn nguyên cũng khó gặp được. Đương nhiên, ít nhiều hỗn nguyên thánh đế các tộc vẫn đến. Diệp Mặc hiểu ra trong lời Hình Hồng gật đầu. Cảm ơn Hình Huynh đã giải thích cho ta hiểu. Ta muốn mời Hình Huynh giúp ta một chuyện. Diệp Đan Thánh cứ nói. Hình Hồng cực kỳ khách khí. Diệp Mặc không chút do dự. Ta muốn đại diện cho nhân tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Thánh đạo giới tàn phá rồi, nhưng là vẫn còn. Bây giờ không có tộc nào có tâm tư đi tàn phá thánh đạo tàn giới. Nhưng chuyện sau này ai có thể nói rõ ràng. Một khi các giới diện còn lại cũng xảy ra vấn đề giống như thánh đạo tàn giới, các chủng tộc còn lại tiến vào thánh đạo tàn giới trực tiếp hủy diệt thánh đạo tàn giới cũng không phải là chuyện không thể nào. Có lẽ người nào đó của nhân tộc không cẩn thận đắc tội với những quý nhân các tộc còn lại, người ta giận chó đánh mèo đến thánh đạo tàn giới cũng sẽ hủy diệt thánh đạo tàn giới. Những điều này khiến Diệp Mặc lo lắng, tiên giới và thánh đạo tàn giới liền kề với nhau. Một khi thánh đạo tàn giới hủy diệt, tiên giới sẽ như thế nào? Chỉ cần để nhân tộc của thánh đạo tàn giới cường đại trở lại, ít nhất có khả năng tự chống lại. Mà cường đại của một giới diện là nhìn đại năng chứng đạo của giới diện có bao nhiêu, dù không thể chứng đạo hỗn nguyên, thêm vài đạo nguyên thánh đế cũng tốt. Đạo quả tháp vừa là một nơi thích hợp nhất để hóa đạo thánh đế thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, bất luận là cân nhắc cho nhân tộc hay cân nhắc cho tiên giới, Diệp Mặc cũng quyết định tham gia đại hội phân chia suất trong đạo quả tháp lần này, tranh thủ vì nhân tộc lấy vài suất, ít nhất phải để cho nhân tộc từ từ cường đại lên. Nếu như nhân tộc đến cơ hội đạo quả tháp cũng không có, ở trong một giới diện bị tàn phá, nói gì là cường đại nữa. Người tham gia đấu võ thánh đế chứng đạo, người đến cơ hội tham gia cũng không có, chỉ có thể càng ngày càng lạc hậu. Cho dù một số người dùng tài nguyên tông môn mua đạo quả thì cũng chỉ là chuyện được một mất 10. Tài nguyên tông môn là thứ để đào tạo nhân tài kế tục sau này. Những tài nguyên này chảy về hư thị, tạo ra một tuần hoàn ác tính. Huống chi không có sự bảo vệ của thánh đế cường đại, đạo quả mua được có thể giữ được sao? Hình Hồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc một lúc lâu sau mới nói. Diệp Đan Thánh, người muốn tham gia đại hội chia xuất thánh đạo quả? Đúng vậy, ta muốn tham gia, không biết tham gia thế nào. Diệp Mặc chắc chắn. Hình Hồng hiểu ra Diệp Mặc nói thật, nét mặt của y lập tức trở nên nghiêm trọng ôm quyền. Diệp Đan Thánh, ở đây có mấy lời muốn nói rõ, xin Diệp Đan Thánh bỏ qua cho. Cứ nói, ta không để bụng. Diệp Mặc có thể đoán ra Hình Hồng muốn nói gì. Hình Hồng chậm rãi. Mặc dù trong hư thị hoặc trong những tộc khác, Đan Thánh và Khí Thánh là được bậc tôn kính nhất, nhưng tiến vào trong đại hội phân chia suất của đạo quả tháp, Đan Thánh không có chút đặc quyền nào. Đại diện các tộc vì một suất có thể khiêu chiến ngươi bất cứ lúc nào, hơn nữa ngươi còn phải nhất định ứng chiến với bọn họ. Ngươi thua rồi ngoài chết ra, còn mất đi phần suất phân chia. Cho nên ta muốn nói ngươi biết chính là, mặc dù không có hỗn nguyên thánh đế đến tham gia đại hội phân chia, nhưng ngươi đến đều là cường giả đạo nguyên, thậm chí cường giả đạo nguyên viên mãn. Diệp Đan Thánh mới chỉ có tu vi hóa đạo, hơn nữa vừa thăng cấp. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền. Cảm ơn Hình Huynh đã lo, ta cũng quyết tâm rồi, nhất định phải đến đại hội phân chia. Xin Hình Huynh giúp đỡ. Đương nhiên, ta không cần Hình Huynh giúp ta trong đại hội, chỉ cần giúp ta tham gia là được. Ta nghĩ, đại hội này còn vài ngày, Hình Huy không yên tâm về ta, có thể để ta tìm luyện đan trước khi đại hội mở ra. Hình Hồng chợt nhớn đến mấy người vạn đồng đồng truy sát Diệp Mặc. Mấy người vạn đồng đồng đều là thánh đế thần bảng, cũng không làm gì được Diệp Mặc. Nói không chừng Diệp Mặc có bản lĩnh thực sự. Đến lúc đó, dù Diệp Mặc không gặp phải đối thủ, cũng chắc chắn không bị giết. Sau đó, Thương Lâu Hư Thị ra mặt cứu Diệp Mặc. Như vậy, Diệp Mặc sao có thể không đáp ơn Thương Lâu Hư Thị? Nghĩ tới đây, Hình Hồng cũng không khuyên Diệp Mặc nữa mà dứt khoát. Đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp thực ra rất đơn giản. Diệp Đan Thánh nếu như đã quyết tâm tham gia, vậy thì cứ để ta lo. Ta báo danh giúp ngài. 9 ngày sau đại hội được tổ chức tại quảng trường Thần Thánh Bảng, Diệp Huynh chỉ cần đến tham dự là được. Khi Diệp Mặc rời khỏi Thương Lâu Hư Thị, trong lòng cũng rất hài lòng. Hắn không tin mình sẽ thua dưới tay vài đạo nguyên thánh đế. Hình Hồng nói rồi, sẽ không có cường giả hỗn nguyên. Hơn nữa, cho dù hắn giết cường giả đạo nguyên, đó cũng là trong quy tắc cho phép. Diệp Đan Thánh, áo mỗ đợi đã đâu? Diệp Mặc vừa bước ra khỏi cửa Thương Lâu Hư Thị thì gặp được Đạo Nguyên Thánh Đế tóc xanh rối bời kia chặn Diệp Mặc lại. Nhưng lần này vẻ mặt của gã cung kính hơn rất nhiều. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 532 của truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.